chú là của em, chương 341, anh già à, góc truyện audio.com. Cô không cần ở trong đoàn làm phim với thời khắc nào cũng phải luôn nhớ lời thoại, khiến cho thần kinh căng thẳng. Vào lúc này, Tô Noãn Tâm đang ở trong trang thái đặc biệt thoải mái. Tại bàn ăn, Lê Minh Viên thấy rằng cô nhóc đã nhìn chăm chăm vào mình. Anh không khỏi dương mắt quét về phía cô. Cái gì, trên mặt anh có dính bẩn à? Chi nghe cô bé nói với vẻ mặt khó tin, sao chủ không béo lên nhỉ? Đúng là không tốt mà, tại sao anh phải tăng cản, mỗi ngày đều ăn đồ của mẹ em nấu cho anh không phải nên tăng cân sao? Cuối cùng thì Lê Minh Viên cũng hiểu ra, nhẹ giọng nói, ở nhà có phòng tập thể dục, công ty cũng có phòng tập thể dục. Vậy chú à, ngày nào chú cũng ăn không ít đó của mẹ em nấu, sau đó đều đi tập thể dục để không phải bèo lên sao? Lê Minh Viễn tức giận nói, em, muốn anh béo à? Đúng vậy, chú béo lên, thân thể lại tròn tròn. Nếu vậy thì có thể bị kéo xuống được rồi, không phải lúc nào cũng tự cao như một vị thần. Nếu không thì mỗi lần nhìn thấy đều bị lóa chấm mat. Hôm nay cô đã bị anh khiến cho mê mẩn đến mức trong lòng không nhịn được mà ngứa ngáy. Hôn anh một cái, Tô Noãn Tâm cảm thấy nếu cứ như vậy, ở chung lâu ngày, sợ rằng mình lại bị dáng vẻ của chủ khiến cho đầu óc trở nên choảng váng, lại làm ra chuyện gì khác. Lê Minh Viên lãnh đạm nói, thân thể của anh vốn đã rất tốt cũng không cần tốt hơn. Đúng vậy, vì quá tốt, nên đôi khi em cảm thấy anh không phải là người. Lê Minh Viên không nói, mà là lặng lặng liếc nhìn Tô Ngọc Mỹ, khoảnh khắc tiếp theo Tô Noãn Tâm bị một đũa gỗ lên đầu. À mẹ, sao mẹ lại đánh con? Tô Noãn Tâm ôm đầu với vẻ mặt đau khổ. Lúc ăn cơm, mà con cũng không quân lý được miệng của Minh, đã lau roi không gặp Minh Viện mà không hỏi một hạt cao quan tâm đã nói, cách trương.